không được nói chuyện với tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn đứng trên bục giảng chưa đầy 10 phút, đã giải quyết hết mọi bài tập trong ánh mắt ngơ ngác của đám học sinh giỏi, ung dung ném viên phấn xuống, quay về chỗ ngồi hắn vốn dĩ đã thu hút sự chú ý. Khí chất khác biệt so với học sinh cấp 3 lại càng rõ ràng. Từ lúc xuống bục giảng đến giờ như đang trình diễn thời trang, ánh mắt dõi theo hắn không ngừng vu xanh lười để ý đến hắn, khoanh tay tựa lên bàn, cúi đầu, lật điện thoại tìm kiếm địa điểm mua sắm quần áo và đồ dùng sinh hoạt gần đây. Khu vực của Đại học N và trường trung học số 3 có chút khác biệt. Diện tích trường học quá lớn, học sinh bình thường muốn ra khỏi trường phải đi xe, nhà ăn, trung tâm thương mại, hiệu sách, siêu thị trong trường thì đầy đủ, nhưng giờ là kỳ nghỉ hè, hầu hết đều đóng cửa. Muốn mua đồ, phải đi 2 chuyến xe buýt đến khu trung tâm thương mại. Mạng trong tòa nhà thực tập không tốt lắm, chỉ cần click vào một trang web nào đó là phải chuyển qua vài vòng mới thoát ra được. Vô xanh cúi đầu chờ bản đồ chỉ đường hiển thị đầy đủ, nghe thấy tiếng người bên cạnh kéo ghế ngồi xuống, nhích người để cho cậu một chút chỗ. Giây tiếp theo, bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai cậu. Vô xanh lập tức giật mình, ném điện thoại xuống, ngẩng đầu lên. Xuyệt, Cận Lâm Côn không nhúc nhích, cánh tay đặt trên vai cậu vỗ nhẹ, hạ giọng. Cậu đau bụng, tôi phải quan tâm cậu một chút. Vô xanh mới nhớ ra cái cớ lố bịch mà hắn đã dùng để thay cậu giảng bài. Cậu không hiểu nhiều về kiểu giao tiếp thân thiện giữa con trai với nhau, cũng không biết bây giờ có phải việc đặt tay lên vai cũng là hành động bình thường hay không, nhưng vẫn nhịn được, không lập tức ném người xuống bàn. Quan tâm xong chưa? Chưa, Cận Lâm Côn có một loại sự tự tin chắc chắn kỳ lạ, rất quả quyết chỉ đạo cậu. Cậu ngẩng đầu lên đi, Vô xanh nhíu mày, vô thức ngẩng đầu lên, Cận Lâm Côn nghiêng người theo, giơ tay, nghiêm túc nhập vai đặt lên trán cậu. Vai Vô xanh vô thức cứng lại, cảm giác chạm vào trán rất nhẹ, lòng bàn tay khô ráo, còn ấm hơn nhiệt độ cơ thể cậu một chút, ấm áp phủ lên trán cậu. Cảm giác đã gần như bị quên lãng, Vô xanh cứng đờ một thoáng, lặng lẽ nhắm mắt lại. Cận Lâm Côn nhìn vào đôi mắt mở lại của người bạn cùng phòng mới, dừng lại 3 giây, kịp thời rút tay lại trước khi người bạn cùng phòng bẻ gãy cổ tay hắn. Hắn quay đầu, liếc nhìn đám học sinh giỏi đang vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn thêm lần nữa, rất chắc chắn vỗ vai Vô xanh. Được rồi, bọn họ đều tin rồi, Vô xanh cảm thấy bây giờ mình mơ hồ thực sự có chút đau bụng, hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc gạt tay hắn đang đặt trên vai mình ra, lại cúi xuống. Cuộc chiến chính là cuộc chiến, đặc biệt là còn thêm chữ, đỉnh, từ cái tên đó, đã định sẵn nó sẽ tràn đầy áp lực, căng thẳng, khí thế đối đầu của các cao thủ. Cho dù thêm ngữ pháp cũng vậy, đám học sinh giỏi vô tội sau khi được Cận Lâm Côn nghiền nát bằng phương pháp giảng bài, đã hồi phục tinh thần một lúc, lại dưới sự dẫn dắt của thầy Vạn, thành thạo kết thành nhóm học tập, tiến hành cuộc chiến tranh giành điểm số sôi nổi. Cận Lâm Côn cũng có vẻ rất hứng thú, nhìn xung quanh, dùng khuỷu tay khẽ đụng Vô xanh. Bạn à, có hứng thú không? Vô xanh không ngẩng đầu. Không, Cận Lâm Côn rất tốt tính. Bị cậu cắt ngang lời cũng không có phản ứng gì, dựa vào phía bên kia, nâng hai chân ghế lên, lắc lư nhẹ nhàng về phía sau, lại cầm tờ giấy kiểm tra lên lật xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô xanh gối đầu lên cánh tay, xem bản đồ vài lần, thấy vòng tròn xoay càng lúc càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ, ném điện thoại vào trong bàn. Cậu gối đầu lên cánh tay cong, chán tựa vào cẳng tay một lúc. Tầm mắt rơi vào hai cái chân dài bất thường kia. Cho đến bây giờ, Vô xanh mới chợt nhận ra, Cận Lâm Côn nghỉ học một năm, ở đây cũng giống như cậu, thực ra không quen biết ai cả. Bạn học của hắn chắc hẳn đều đã thi đại học xong rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục cấp 3, bây giờ chắc hẳn đều đang vui vẻ, thoải mái, chuẩn bị tích cực cho cuộc sống đại học sắp tới. Tình trọng điểm mỗi khối một tòa nhà dạy học, giờ ra chơi khác biệt rõ ràng. Cơ bản không có giao lưu gì. Giờ đây, lứa học sinh lớp 11 sắp bước vào lớp 12, dù là học cùng trường, hắn chắc hẳn cũng không quen biết nhiều. Vô xanh nằm một lúc, nghiêng đầu, cậu nghỉ học đi đâu vậy? Hiếm khi cậu chủ động bắt chuyện, Cận Lâm Côn gần như không phản ứng kịp, vô thức nhìn về phía sau. Cuộc chiến của các cao thủ, mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bộ. Bài tập ngữ pháp, phẩy chấm, giải mã câu dài khó. Được ném liên tiếp lên bàn, phát ra tiếng bốp bốp vang dội, đám học sinh giỏi có vẻ như bị kích thích không ít, ý chí chiến đấu bừng bừng, đang chiến đấu quyết liệt. Vạn Vĩnh Minh cúi người đứng bên cạnh bàn, đang rất kiên nhẫn vỗ về đầu phó tổ trưởng Không. À, Cận Lâm Côn quay lại, co chân lên, ghế lại rơi xuống đất, cười cười. Có chút chuyện, hắn đặt tờ giấy kiểm tra xuống, đôi mắt đen sau cặp kính cong lên, hào phóng vỗ vai Vô Xanh. Buồn ngủ à, vậy ngủ một giấc đi, tôi canh cho cậu. Vô Xanh nhíu mày, cậu gần như không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để Cận Lâm Côn nghỉ học. Người này rõ ràng làm bài tập như chơi, cho dù có chuyện gì, cũng có thể dễ dàng dành thời gian để thi đại học, đạt được kết quả tốt. Nhưng cậu cũng nhận ra, Cận Lâm Côn không muốn trả lời câu hỏi này. Mỗi người đều có những điều không muốn nhắc đến, Vô Xanh không định truy cứu đến cùng, hỏi một câu không hỏi nữa, cũng không quản nữa, lại cúi xuống. Phòng học là một nơi rất thích hợp để ngủ, đặc biệt là phòng học được bao bọc bởi bầu không khí học tập tràn đầy nhiệt huyết. Vô Xanh thực sự buồn ngủ, hai ngày nay cậu đều ngủ lúc 4 giờ sáng rồi dậy lúc 7 giờ, chỉ ngủ bù vào buổi chiều hôm qua, giấc ngủ thiếu trầm trọng khiến thái dương đau nhức từng cơn. Ban đầu còn định cố gắng đến khi về ký túc xá mới ngủ, bị Cận Lâm Côn hỏi một câu như vậy, cơn buồn ngủ trào lên càng rõ ràng, không thể bỏ qua. Không cần, giữa cơn đau đầu, Vô Xanh nghe thấy mình lên tiếng. Tôi tự ngủ, không cần cậu, giọng điệu có chút gay gắt, Vô Xanh gối đầu lên cánh tay, một lúc sau, bình tĩnh lại một chút, nhịn cái tên hoạt động quá mức của hội chứng tuổi tin này, miễn cưỡng mở miệng. Quyết chiến của cậu đi. Dạ dày tôi không đau. Nói xong câu đó, cậu không đợi phản ứng của Cận Lâm Côn, lại chui vào cánh tay, nhắm mắt lại. Trại hè tập trung học sinh giỏi không cần giáo viên giám sát, càng chú trọng phát huy tính chủ động, cho dù ở cùng trình độ, thói quen học tập của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Có người quen giao lưu nâng cao như vậy, có người quen tự mình nghiên cứu, cũng có người nhất định phải ở bên ngoài lạnh lùng không lật một trang sách nào, đợi về nhà không ai nhìn thấy mới chơi mạng. Cầy bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hiếu thắng và lòng tự trọng nhạy cảm đặc trưng của tuổi trẻ hòa quyện vào nhau. Nhiều sự cố chấp kiên trì thực ra có chút trẻ con, nhưng theo thời gian trôi đi, khí thế ban đầu dần dần biến đổi, phai nhạt, lại trở thành một nét đẹp khác thường trong hồi ức. Vạn Vĩnh Minh dạy lớp 12 nhiều năm, đã gặp đủ loại học sinh, có lòng bao dung cực kỳ lớn. Cười hiền từ, hai tay để sau lưng, đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng giúp đỡ chỉ dẫn vài câu khi hai bên tranh cãi không ngớt, không can thiệp vào bất kỳ phương thức nào của bất kỳ ai. Nhưng hai người ngồi ở góc cuối cùng, cùng xếp hạng 2, không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý cao độ của toàn bộ học sinh nhóm 7. Trong nhóm chat riêng của nhóm 7, Liên minh Thiên tài phòng thủ của chúng ta, nơi Vô Xanh không biết, từng kéo cậu vào rồi lại lặng lẽ đá cậu ra, đám học sinh giỏi đang chiến đấu quyết liệt, đang vừa đánh vừa chat. Nhanh chóng gõ chữ. Tôi yêu hóa học, lão Khổng không nghe nhầm chứ? Chạm mạch để trả lời là thao tác gì vậy? Chơi kiểu tim đập chân run à? Mơ ước làm bài thi đứng đầu tỉnh, chắc là để tăng tốc độ thôi. Ngân hàng đề bài biến thái đó, trả lời nhanh một trang đầy phải trả lời lại. Tức muốn ném máy tính. Độc cô bất cầu bài. Được rồi, tôi thậm chí còn không phát hiện ra lỗi này. Học tập mang lại niềm vui cho tôi, lơ là rồi. Còn tưởng là đồng đội của chúng ta có thể đá bay thiên tài đi, hóa ra là cuộc chiến đấu cao cấp mà chúng ta không thể với tới. Cứu tôi, thiên tài ngồi sau lưng tôi, xin các cậu nhìn kỹ đi, họ không chiến đấu đâu. Cả lớp im lặng một thoáng, ánh mắt từ bốn phía vô thức hội tụ về phía hàng cuối gần cửa. Hai vị lão đại của cuộc chiến cao cấp có vẻ không hợp đàn, nhưng lại bất ngờ rất ăn ý, vị lão đại đánh người đang nằm ngủ trên bàn. Tay áo sơ mi được vén lên gọn gàng, mặt vùi vào khuỷu tay, tư thế vô cùng thành thạo. Vị lão đại bị đánh ngồi bên cạnh, cổ áo sơ mi cởi hai cúc, ôm một quyển bài tập sửa lỗi tiếng Anh chuyên 8, nghiêng ghế lười biếng lật xem, tay cầm chồng giấy kiểm tra từ từ quạt gió. Phòng học có máy lạnh, nhưng hơn 100 người ở trong một căn phòng, lứa tuổi thanh thiếu niên đang độ tuổi đẹp nhất, nhiệt độ cơ thể và việc học đều sôi nổi, dù sao vẫn hơi nóng. Cận Lâm Côn nghiêng người, sách tùy ý đặt trên đùi, quạt giấy kiểm tra không vội không chậm, luồng khí tạo ra vừa vặn có thể từ góc độ này thổi vào hai người. Học tập mang lại niềm vui cho tôi, cặp đôi, áo sơ mi. Học tập mang lại niềm vui cho tôi, đơ cơ mơ, sao lại ẩn danh? Vô Sanh rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, cho dù đang ngủ bù cũng vẫn nhận ra, mơ hồ cảm thấy ánh mắt đổ về phía mình ngày càng nhiều, vai động đậy, nhíu mày định ngồi dậy. Cận Lâm Côn rất coi trọng việc hợp tác với bạn cùng bàn ngủ bù, kịp thời giơ cuốn sách lên, che chắn nghiêm chỉnh trước trán cậu. Không sao, thầy giáo chưa đến. Vô Sanh không nhắc nhở cậu ta thường xuyên thay người gác thì thực ra chẳng ai làm như vậy công khai cả. Vô Sanh giơ tay đẩy cuốn sách ra, chống tay vào mép bàn ngồi dậy, quét mắt nhìn quanh lớp. Đám học sinh giỏi đồng loạt thu hồi ánh mắt, tiếng đọc tiếng Anh vang lên cao hơn hẳn ba nốt nhạc. Vô Sanh bị nhiệt huyết học tập ập đến khiến cậu ngẩn người một lúc, xoa trán, lấy điện thoại ra xem giờ. Thực ra cậu không nghĩ mình có thể ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết có phải máy lạnh ở đây tốt hay không. Gió thổi khiến người ta quá thoải mái, cuối cùng vẫn không trông đỡ nổi, ngủ gật một giấc. Có lẽ bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, cậu mơ một giấc mơ rất ngắn ngủi. Cũng là tiếng Anh, cuộc thi diễn thuyết cấp tỉnh, giai đoạn tập huấn trước thi đấu. Phòng học náo nhiệt, mọi người đều theo băng ghi âm cố gắng sửa lỗi phát âm vẫn còn hơi nặng giọng Trung Quốc. Cậu nằm úp mặt trên bàn, cánh tay ép chặt bàn thảo bị thầy giáo tra tấn nửa tháng, vô số lần bị lôi ra từ ký túc xá và phòng máy tính để sửa chữa hoàn thiện, tranh thủ từng giây từng phút để ngủ bù. Thầy giáo rất chiều cậu, vỗ vai cậu cười gọi cậu dậy, bảo mẹ cậu đến thăm, đang ở ngoài cửa. Ánh sáng ngoài cửa rất chói, khiến mắt cậu hơi hoa. Bên cạnh bóng dáng quen thuộc còn có người khác, hai lớn một nhỏ, cả nhà thân thiết đứng cạnh nhau. Người đàn ông hơi xa lạ cúi người xuống, đeo kính, rất hiền hòa vỗ vai cậu. Tiểu Xanh, em trai sắp đi du học rồi. Cuộc thi lần này rất quan trọng đối với hồ sơ của thằng bé. Có thể cho thằng bé tham khảo bài diễn thuyết của con được không? Cách chương.